Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, Lữ Bố ném đồng trác. Quách Gia đúng vậy, thật sợ ngây người. Đến Ngoạc Hổ Quan thời điểm, hắn chỉ biết Ngoạc Hổ Quan rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ hai, thứ ba người đều tại nơi này. Đúng rồi, Phụng Hiếu, xếp hạng thứ tư là ai? Bên này, đã hỏi xếp hạng, Văn Hảo đương nhiên muốn đem trong tay võ tướng đều hỏi thăm rõ ràng. Thứ tư chính là Trường Sơn quận Triệu Tử Long. Quách Gia nói câu nói này thời điểm, theo bản năng nhìn một chút bên người mặt đen Trương Phi. Trong lòng thầm nghĩ, Ngọa Hổ Quan đã có thứ hai, thứ ba chắc chắn sẽ không lại có thứ tư, mà lại ngoại giới truyền ngôn. Cái này Thường Sơn quận Triệu Tử Long anh tuấn vô cùng. Cùng cái này mặt đen tướng quân muốn đi rất xa, nhưng hắn lại như thế uy mãnh. Ha ha, không nghĩ tới Tử Long vậy mà xếp tại thứ tư. Nhưng mà Văn Hạo lời kế tiếp đã để Quách Gia không biết nên nói cái gì cho phải. Chúa công, chẳng lẽ Triệu Tử Long cũng thế? Tử Long hiện tại trấn thủ Phi Long Quan, không có ở nơi này. Đúng, Dực Đức không biết tại kia võ tướng trên tấm bia sắp xếp thứ mấy. Ngoặc kép chấm chấm. Dực Đức, chúa công, cái này Dực Đức chẳng lẽ là Trương Phi Trương Dực Đức? Quách Gia bỗng nhiên nhìn về phía mặt đen Trương Phi. Không sai, nào đó chính là Trác quận Trương Dực Đức. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này trọn vẹn qua nửa ngày, Quách Gia mới phản ứng được. Chúa công, thật sự là không nghĩ tới. Ta Ngọa Hổ Quan khắp nơi Ngọa Hổ Tàng Long. Kia võ tướng trên tấm bia xếp hạng trước 6. Chúng ta vậy mà chiếm 4 vị. Không tệ, không tệ. Xem ra thứ hạng này không giả. Văn Hạo ngược lại là không có quá kinh ngạc. Dù sao tại trên địa cầu, mấy vị này huynh đệ đều là mãnh nhân bên trong mãnh nhân. Hiện tại có thứ hạng này cũng không có gì lạ. Ha ha, hiện tại Ngọa Hổ Quan cũng liền mấy vị này huynh đệ mà thôi. Sau đó Văn Hạo khách sáo một câu, tiếp tục đi đến phía trước. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến chia cho bách tính khu cư trú. Bá Ôn bái kiến chúa công. Không biết vị này là. Nhưng vào lúc này, Lưu Bá Ôn vừa lúc mang theo tại núi đi tới. Chúa công, không biết vị này là. Bên này, Quách Gia cũng là đồng thời mở miệng. Hai cái đỉnh cấp mưu sĩ chỉ là liếc nhau một cái, liền biết đối phương thật không đơn giản, mà lại đều thuộc về loại kia cực kỳ khó đối phó nhân vật. Phụng Hiếu, tiên sinh Lưu Bá Ôn, chính toàn quyền phụ trách Ngọa Hổ Quan nội chính công việc. Tiên sinh, đây là Dĩnh Xuyên Quách Gia, mới gia nhập ta Ngọa Hổ Quan. Văn Hạo giới thiệu xong về sau, hai người cũng là đồng thời hướng đối phương thi lễ, đồng thời mở miệng, Bá Ôn gặp qua. Phụng Hiếu gặp qua, ha ha ha ha, đám người nhìn thú vị, đều là cười ha ha. Thật tình không biết, lúc này Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đồng thời tại trong lòng đang lặng lẽ cảm thán. Xem ra Ngọa Hổ Quan lại muốn được một lương tài, thực sự là chuyện may mắn một kiện. Ngọa Hổ Quan thật là tụ rồng Ngọa Hổ chi địa, ta Quách Phụng Hiếu đến đúng rồi. Đám người lại hàn huyên một lúc sau, Văn Hạo đem Quách Gia giao cho Lưu Bá Ôn, đồng thời nhắc nhở hắn mang theo Quách Gia hào hào hiểu rõ một chút Ngọa Hổ Quan tình huống, sau đó cho hắn bày tiệc mời khách. Về phần hắn thì là mang theo Quan Vũ cùng Trương Phi muốn đi trước Phi Long Quan. Quách Phụng Hiếu là đỉnh cấp mưu thần không giả, nhưng lư thực cũng không kém. Hắn cũng là đỉnh cấp xử lý nội chính nhân vật, như là đã tiến Phi Long Quan, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp để hắn lưu lại. Chúa công trước đây không lâu mới từ Phi Long Quan trở về, hiện tại lại muốn quá khứ, chẳng lẽ bên kia? Nghe vậy, Lưu Bá Ôn lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết có 5.000 bách tính đi Phi Long Quan, còn tưởng rằng Triệu Vân không cách nào ứng phó nữa nha. Tiên sinh không cần lo lắng. Hộp rồng nói, Lư Thực tiến quan nội, ta đi xem một chút. Lư Thực, thế nhưng là kia trung lang tướng Lư Thực, về sau bị thập thường thị vu hãm hạng ngục Lư Thực. Bên này Quách Gia lần nữa chấn kinh mở miệng, vu hãm hạng ngục, Văn Hảo cùng những người khác liếc nhau, sau đó cười khổ lắc đầu. Xem ra tình báo của bọn hắn thực sự là quá thiếu thốn. Ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hồi bẩm chúa công, Quách Gia sau đó đem hắn biết đến tin tức không sót một chữ nói ra. Trách không được, trách không được, người khác không dám muốn hắn. Ta ngọa hổ quan muốn biết được tiền căn hậu quả. Văn Hảo đối thu phục Lư Thực lại tăng thêm mấy phần lòng tin. Chúa công anh minh, nếu là đem Lư Thực thu phục, ta ngọa hổ quan lại có thể thêm một nhân kiệt. Quách Gia trùng điệp gật đầu. Hắn cũng biết cái này Lư Thực mới có thể có bao nhiêu lợi hại. Sau đó, Văn Hảo, Quan Vũ đám người cùng Lưu Bá Ôn chờ từ biệt, rời đi ngọa hổ quan. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hảo tiến về Phi Long quan thời điểm, Tịnh Châu, Phủ Thứ Sử, Lữ Bố Chính một mặt âm trầm ngồi tại chủ vị. Trong đại sảnh đã có tốt mấy chương bị lật ngược bàn rượu. Thậm chí ngay cả Thường Sơn Triệu Tử Long cũng xếp tại trước mặt của ta. Ta Lữ Bố không phải Triệu Tử Long đối thủ. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Lúc đầu, Lữ Bố là muốn xuất lĩnh đại quân tiến đến chinh phạt Khăn Vàng. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác lúc này, võ tướng bia xếp hạng có biến hóa sự tình truyền đến Đinh Nguyên Phủ Thượng. Kể từ đó, Lữ Bố không làm, nhất định phải làm rõ ràng chuyện này thật giả. Cực kỳ chủ yếu là chính là hắn nghĩ đến trước đó đồng trác dưới trướng mưu sĩ Lý Nho đã từng nói. Nếu như cái này bảng danh sách là thật, khẳng định là tọa kỵ của ta ảnh hưởng tới xếp hạng. Nếu không làm sao có thể, ngay tại Lữ Bố âm thầm so tài thời điểm, một tiểu binh vội vã chạy vào đại đường. Tướng quân, có tin tức, có tin tức, danh sách kia nghe nói là trong cung người tự mình chép. Là thật, đáng chết, quả là thế, nghe xong tiểu binh bẩm báo, Lữ Bố càng thêm tức giận, ngựa xích thố, nhị giai võ thú. Đi đồng trác bên kia liền có thể đạt được nó, sau đó một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng vị trí. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, đằng sau khẳng định sẽ bị thiên hạ hào kiệt phản siêu. Thẳng đến Lữ Bố cuối cùng chậm rãi tỉnh, táo lại thời điểm, trong mắt của hắn lóe lên một tia kiên quyết cùng tàn nhẫn. Chu sát Khăn Vàng có gì ý tứ? Có thể giúp ta đoạt lại đứng đầu bảng. Sau đó điểm mấy tên thân binh, Lữ Bố vậy mà đầu cũng sẽ không xảy ra Phủ Thứ Sử. Sau đó một đường chạy về phía Lương Châu phương hướng. Khi Đinh Nguyên nhận được tin tức thời điểm, Lữ Bố đã lái khoái mã ra Tịnh Châu địa giới. Cái này nhưng làm Đinh Nguyên chọc tức không nhẹ. Bạch Nhãn Lang, Bạch Nhãn Lang, Bạch Bạch nuôi người nhiều năm như vậy, vậy mà vì một cái gọi là tọa kỵ liền. Nghĩ cái này Lữ Bố vốn là sơn giã một tiểu tử, là hắn một tay nuôi nấng đồng thời còn nhận nghĩa tử. Trừ cái đó ra còn tìm nhân giáo hắn võ nghệ. Nhưng mà lớn như thế ân, lại là liên thanh chào hỏi đều không đánh. Nhưng mà, dù có mọi loại hối hận, Lữ Bố đã triệt để rời đi Tịnh Châu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là nửa tháng. Cái này nửa tháng phát sinh sự tình quá nhiều quá nhiều. Lấy về phần vào thành, trên triều đình trở nên vô cùng náo nhiệt. Hồi bẩm bệ hạ, Tôn Kiên chi tử Tôn Sách dẫn đầu 50,000 bộ hạ diệt giặc Khăn Vàng phỉ hơn 10,000 người, diệt cư soái tại Độc, thỉnh cầu ngợi khen. Hồi bẩm bệ hạ, Tây Lương hầu Đồng Trác bộ hạ Lý Giác, Quách Tỷ lĩnh 50,000 bộ hạ diệt giặc Khăn Vàng phỉ hơn 30,000 người, diệt cư soái. Hồi bẩm bệ hạ, Tư Không Viên Thiệu bày ra diệt địch,